Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, con mắt có mau bệnh. Thạch Hạo trở lại chỗ ở, cầm hỏa ngô đồng nhánh cây thưởng thức đứng lên. Đây chính là cửu tinh vật liệu, thậm chí càng vượt qua, chính là Nguyên Thừa Diệt đều không có từng chiếm được, chỉ là gặp qua mà thôi. Hắn mở ra hồn lực, có thể cảm ứng được từng tia hỏa diễm chi uy. Để linh hồn của hắn đều đang run sợ. Đây là hỏa diễm đẳng cấp độ cao, tại trên cấp độ hoàn toàn nghiền ép. Thạch Hạo tốt xấu cũng có được Nguyên Thừa Diệt một tia linh hồn. Từ kháng ép trình độ tới nói, hắn hẳn là thuộc về trúc thiên thê cấp bậc. Ngay cả hắn cũng là cảm giác linh hồn đang run sợ. Có thể thấy được ngọn lửa này chi uy khủng bố cỡ nào. A, ngươi vận khí không tệ nha, thế mà để cho ngươi lấy được một cây hỏa ngô đồng nhánh. Tô Mạn Mạn không biết lúc nào trượt tiến đến, nàng nhìn thấy Thạch Hạo trong tay cháy nhánh cây, biểu lộ có vẻ hơi kinh ngạc. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngươi nhận ra? Thôi đi, ngươi cho rằng bản tiểu thư là ai? Điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, bất quá vận khí của ngươi thật sự là tốt. Hỏa ngô đồng như liệt diễm phượng vương một dạng, chính là ngô đồng bên trong vương giả, tục truyền đều là diệt tuyệt. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, đúng thế, người đẹp mắt vận khí cũng sẽ không kém. Ngươi còn không bỏ xuống được câu cửa miệng này, không phải liền là làm một lần tùy tùng sao? Về phần như thế canh cánh trong lòng sao? Tô Mạn Mạn trong lòng đậu đen rau muống, ngược lại là cảm thấy thú vị. Có đôi khi Thạch Hạo quá mức lão thành, nhưng ở lúc này, phản ứng của hắn mới phù hợp một tên đem tròn 18 thiếu niên biểu hiện. Nếu như ngươi thực sự vận khí tốt, nói không chừng có thể tu thành bộ tộc Phượng Hoàng mạnh nhất thần thông. Hỏa phần thương khung, nàng cười hì hì nói, cái này hiển nhiên là nói mát, muốn từ một đoạn nhánh cây bên trong tìm ra bộ tộc Phượng Hoàng mạnh nhất thần thông. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Mượn ngươi cát ngôn, Thạch Hạo cười nói, dám thúi. Tô Mạn Mạn trong lòng hừ một tiếng, cùng Thạch Hạo đấu võ mồm chính là nàng thường ngày, nàng lấy thế làm vui thú, cũng làm không biết mệt. Bất quá, da mặt của nàng hiển nhiên không có Thạch Hạo dày, rất nhanh liền thua trận, tức giận đi, mỗi khi lúc ăn cơm, Tào Phi Yên biệt viện này liền sẽ trở nên đặc biệt chen chúc. Bởi vì ném ăn đại quân tự nhiên là dẫm lên giờ cơm tới. Thạch Hạo cũng không có đi ăn chùa, hắn xuất ra chính mình luyện chế đan dược tiến hành hồi báo. Cam đoan có đến có về, sẽ không trắng chiếm tiện nghi. Nếm qua đằng sau, hắn còn cho Tô Mạn Mạn cùng Tào Phi Yên mang theo một chút, tránh khỏi chính hắn nấu cơm. Bất quá, khi hắn trở lại trong phòng thời điểm, chỉ gặp lại là thêm một người. Trước đó thấy qua, cái kia con mắt có vấn đề nữ tử áo xanh, hiện tại đổi lại một thân váy đỏ, liệt diễm môi đỏ, quyến rũ động lòng người. Nơi này là chỗ ở của ta, Thạch Hạo nói ra, con mắt của ngươi thật có vấn đề, ngay cả mình nơi ở đều sẽ đi nhầm. Nữ tử vũ mị cười duyên một tiếng, nói, ta gọi Ân Thúy Nhi, ngươi cảm thấy, ta dáng dấp xem được không? Thạch Hạo nhìn nàng một cái, ăn ngay nói thật, bình thường giống như đi, không tính xấu, đây là lấy Tô Mạn Mạn nhan trị làm tham khảo. Cho nên, nàng cũng liền có thể đến cái không tính xấu đánh giá. Bất quá, lại thêm con mắt vấn đề. Cái kia lại phải trừ đi một chút phân. Ân Thúy Nhi chợt cảm thấy tim trúng một tiễn. Nhét nàng đổ đắc hoảng. Hoàn toàn mất hết ngôn ngữ. Nàng thế mà chỉ là dáng dấp không xấu. Phải biết, ở hạch tâm đệ tử bên trong, nàng thế nhưng là xuất sắc nhất hai đóa kiều hoa một trong. Một cái khác đương nhiên là Tào Phi Yên, cho nên nàng một mực cùng Tào Phi Yên minh tranh ám đấu. muốn phân ra một cái thắng bại tới. Tại trong tông bên trong, ái mộ nàng cùng Tào Phi Yên nam tử đếm không hết. Muốn nói nàng cùng Tào Phi Yên khó phân cao thấp, cái kia xác thực không giả. Có thể nói dung mạo của nàng không tính xấu. Ánh mắt ngươi dài cái nào rồi? Một lát sau, Ân Thúy Nhi mới nói, ngươi đi theo ta lăn lộn thế nào? Lúc đầu nha, Thạch Hạo hẳn là khen nàng dáng dấp đẹp mắt, nàng thì thừa cơ đào góc tường. Nhưng bây giờ mà nói, nàng nói lời này liền rất không có tự tin a. Thạch Hạo lắc đầu, không hứng thú, hắn là nháo cái ô long, mới trở thành Tào Phi Yên tùy tùng. Hiện tại còn muốn hắn chủ động đi cho người làm tùy tùng. Ân Thúy Nhi tâm tác đến càng khó chịu hơn một chút. Nàng cái gì đều muốn cùng Tào Phi Yên tranh. Hiện tại Tào Phi Yên người theo đuổi này thế nhưng là danh chấn tông môn. Thế mà đem đệ tử chính thức đều là đánh bại. Tự nhiên để nàng đỏ mắt, nàng cũng phải như vậy tùy tùng. Tiểu ca ca, ngươi không còn suy tính một chút. Nàng hướng về Thạch Hạo liếc mắt đưa tình, lại tới, con mắt của ngươi có vấn đề, nhanh đi xem một chút đi. Thạch Hạo nghiêm nét mặt nói, chị đến sớm, hẳn là có cơ hội chị tốt, đã chậm liền không nhất định. Lúc này, Ân Thúy Nhi cũng không phải là lòng buồn bực sự tình, mà là muốn thổ huyết, có ngươi dạng này sao? Cái này gọi mị nhãn. Không phải con mắt có mau bệnh, nàng nhịn không được cho mình chính danh. A, người sẽ không xem thật kỹ người sao? Tại sao phải ném cái gì mị nhãn? Thạch Hạo kỳ quái nói. Cái này, Ân Thúy Nhi phiền muộn sau khi, lại là hiện lên hừng hực hứng thú. Đây là một tấm giấy trắng giống như nam nhân, có thể do nàng đến thỏa thích viết, cũng là thật có ý tứ. Bởi vì ngươi đẹp mắt nha, cho nên ta mới có thể đối với ngươi vứt mị nhãn. Ân Thúy Nhi cũng là một mặt đứng đắn. Thạch Hạo gật đầu, hắn xác thực đẹp mắt. Đây là sự thật, ếch, ngươi thật đúng là tuyệt không khiêm tốn a. Ân Thúy Nhi lại thử xuống răng. Đúng rồi, con mắt của ngươi nếu không có vấn đề, tại sao phải tìm ta nơi này đến? Thạch Hạo lại lượn quanh trở về. Ân Thúy Nhi đột nhiên cảm thấy lá gan đau. Nàng im lặng, tờ giấy trắng này có thể còn lâu mới có được trong tưởng tượng tốt như vậy viết. Ha ha, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút chuyện bận rộn. Hôm nào trở lại thăm ngươi, nàng quyết định bại lui. Nam nhân này cùng với nàng thấy qua hoàn toàn khác biệt. Cho nên, muốn cùng Thạch Hạo liên hệ mà nói, trước được thích ứng phong cách của hắn. Nàng chật vật mà chạy, lần đầu tiên trong đời cùng nam nhân giao phong mà lấy bại trốn kết thúc. Thực là thiên đại sỉ nhục. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên biết Ân Thúy Nhi đánh chính là ý định gì. Nhưng hắn đối với nữ tử này lại không có hứng thú gì. Lấy loại phương thức này làm cho đối phương biết khó mà lui đương nhiên là tốt nhất cách làm. Bất quá, Thạch Hạo thân là tùy tùng. Lại đánh bại đệ tử chính thức. Cái này khiến đám người suy đoán nhau nhau. Lấy Thạch Hạo thiên phú, hoàn toàn có thể trở thành đệ tử bình thường. Thậm chí đệ tử hạch tâm đều không khó. Tại sao phải làm tùy tùng đâu? Khẳng định là đối với Tào Phi Yên có ý tưởng. T. Thật sự là bỏ được a. Vì truy cầu giai nhân, thế mà không tiếc tự hạ tư thái. Làm tùy tùng. Nhưng tuyệt không phải mỗi người đều là bội phục Thạch Hạo. Trương Hạo, đệ tử hạch tâm bên trong đệ nhất nhân, cửu đảo bên trong có thể xưng vô địch. Hắn phi thường tự phụ, xem thường đệ tử bình thường, càng xem thường tùy tùng. Hiện tại lại có cái nho nhỏ tùy tùng, đánh bại đệ tử bình thường, thể hiện ra ngay cả đệ tử hạch tâm đều không kịp tiềm lực. Để Trương Hạo làm sao có thể đủ nhịn được khẩu khí này. Bởi vậy, tại hắn trở lại chân võ tông, biết được tin tức đằng sau, lập tức liền lấy người cho Thạch Hạo đưa một phong thư. Không, cùng nói là tin, chẳng nói là mệnh lệnh.